Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 105, Thanh Xuân Vườn Trường, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa ở ngoại ô thành phố S có một ngôi biệt thự, bên trong ngôi biệt thự có một cô gái đang ngồi bắt chéo chân mặc váy dài màu đỏ như máu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại có hơi thở làm người khác nghe cực kỳ khó chịu. Cô gái đang uống một ly rượu và đang ngồi trên một chiếc ghế như một vị phu nhân cao quý. Cô gái khuôn mặt thản nhiên nhìn về phía chân mình mà bên dưới đang quỳ một người phụ nữ trung niên, tuy xinh đẹp nhưng lại làm người khác chán ghét. Nếu nhìn kỹ thì cô gái rất giống vị phụ nữ trung niên ấy. Bỗng nhiên trong không khí có tiếng kim loại vỡ xoàng. Xoàng, xoàng, xoàng, xoàng, bà thật vô dụng, cô gái đập vỡ ly rượu nhìn phụ nữ trung niên quát lên. Mẹ xin lỗi con Vân Nhi, mẹ không giết được tiện nhân kia. Phụ nữ trung niên khóc lóc thảm thiết nói bà rất thương yêu cô gái trước mặt tên Vân Nhi mà bà ta gọi kia, vì bà là mẹ ruột của cô gái tên Vân đó. Hừ, ai cho bà gọi tên của tôi hả, nên gọi tôi là tiểu thư, bà nên nhớ bà là đồ nghèo hèn trơ trẽn, còn tôi là một tiểu thư cao quý, bà dám kêu tên tôi sao? Cô gái được phụ nữ trung niên kêu Vân Nhi, thật ra cô ta tên Lý Ngọc Vân, còn người phụ nữ kia đang quỳ tên là Linh Hải Lan, mẹ ruột của cô ta. Lý Ngọc Vân kinh thường nhìn Linh Hải Lan đạp bà ta lăn trên mặt đất. Khụ, xin lỗi, tiểu thư, ta, bị, Lâm, Văn, Hải, làm, cho, bị, thương, nên, Linh Hải Lan cố gắng hết sức đứng lên dù trên người bà ta đang chảy máu rất nhiều khi bị Lý Ngọc Vân đạp vào người, bà ta cố gắng giải thích. Ha ha, nực cười, nhờ ơn của bà mà tôi đã mất đi Lâm Văn Hải, giờ bà ở đây còn làm như thương tôi lắm, ha ha ha ha, nực cười. Lý Ngọc Vân nghe xong lời Linh Hải Lan nói mà phá lên cười điên cuồng, cô ta xuyên vào là để giết chết con của bà tác giả sủng ái kia ấy mà, giờ cô ta cảm thấy cô ta thật là sảng khoái khi đi hãm hại hay giết người a. Linh Hải Lan nghe con gái bà ta nói mà lòng đau như cắt, bà ta thật ra năm xưa vì ham mê phú quý mà đưa con gái vào tay gia tộc Lý gia kia, giờ con gái của bà ta không nhận bà ta làm mẹ còn mong bà ta chết đi làm người hầu cho con gái bà ta, thật buồn cười làm sao, bà ta rất muốn cười nhưng nước mắt lại rơi. Trong bóng đêm của ngôi biệt thự, Lý Ngọc Vân nhìn người phụ nữ trung niên chật vật trên mặt đất mà hận không thể tiễn bà ta lên trời cho xong. Thật ra cô ta rất muốn nói với nữ phụ Lý Ngọc Vân rằng bà mẹ của cô thật ra là một nữ nhân ghê tởm hơn cô, ha ha. Hừ, bà nên tìm cơ hội mà giết con hồ ly tinh đó đi, nếu không bà đừng mong tôi kêu bà một tiếng mẹ, hừ, biến đi cho khuất mắt tôi. Lý Ngọc Vân hừ lạnh, ánh mắt ác độc, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại nói ra lời cay độc không thể tin được, đó mới là con người thật sự của Lý Ngọc Vân. Mẹ hiểu, Linh Hải Lan nghe con gái nói mà cố gắng kêu lên, bà ta sẽ để con gái tự hào rằng bà ta còn có thể làm được những gì. Thật ra bà ta nuôi lớn Mỹ Hồng Đào là vì bà ta muốn có một ngày người mà bà ta hận thù nhất sẽ đau khổ khi biết con gái của họ đã bị hành hạ suốt 3 năm, ha ha. Đừng dùng từ mẹ với tôi, bà không xứng đáng. Lý Ngọc Vân nghe từ mẹ tuốt ra thì miệng của Linh Hải Lan mà cười lạnh ngắt lời, bà ta lãnh đạm nói. Khổ, ta hiểu, Linh Hải Lan cười khổ lạnh lẽ rơi lệ, bà ta cố gắng bỏ ra khỏi biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vân từ trên ghế nhìn bà ta bỏ từ từ đi ra ngoài mà trong lòng âm thầm cười lạnh, cánh tay của Lý Ngọc Vân đã chảy máu nhưng cô ta không đau đớn gì, cô ta nhất định phải có được tất cả những gì nữ phụ nguyên chủ Lý Ngọc Vân nên có, cô ta sẽ đòi lại hết, ha ha. Linh Hải Lan chịu đựng đau đớn mà bỏ lên xe, kêu tài xế trung thành của bà ta cũng là một người bạn thuở xưa đánh giáo đứa con của bà ta. Chiếc xe chạy đi xa xa, càng xa ngôi biệt thự lại trở lại im lặng như ban đầu. Nhưng ở cách đó không xa trong bụi cây trên đồi có một người chàng trai khoảng 18 tuổi, khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt sắc bén, khí thế lạnh lùng. Người này đang đứng với hai người đàn ông còn lại, đây là ba người chàng trai mà mọi người đều biết khi ở quán. Ba người chàng trai tóc vàng tên Dung mà còn người kế bên là Giang Hành, còn chàng trai đứng chính giữa không ai khác là Bạch Tử Hàn, boss phản diện a, ai a, không ngờ con gái ruột của Lý gia là một người khác a. Dung mặc một bên nhìn ngôi biệt thự châm chọc nói. Hừ, tính cách điêu ngoa và tùy hứng của cô ta tới không ưa được. Giang Hành cười lạnh một tiếng, chăm một điếu thuốc lá mà đáp. Không phải con gái ruột à, Bạch Tử Hàn ánh mắt sắc bén nhìn ngôi biệt thự trầm tư suy nghĩ. Vậy người tên Linh Hải Lan kia là mẹ của Lý Ngọc Vân. Giang Hành nghe Bạch Tử Hàn nói mà hỏi. Chắc vậy, sao nào, cậu có hứng thú với cô ta sao Hàn? Dung Mặc đáp theo sau đó nhìn Bạch Tử Hàn, khuôn mặt hài hước nói. Không phải mà là tôi muốn biết cô ta muốn làm gì thôi. Bạch Tử Hàn anh rất muốn xem một người ghê tởm như Lý Ngọc Vân làm sao có thể có được trái tim của người mà cô ta yêu. Ê, nghe nói vị hôn phu của Lý Ngọc Vân bị một cô gái cướp. Giang Hành đột nhiên nhớ một việc nói. Mỹ Hồng Đào, Bạch Tử Hàn phun ra ba chữ rồi im lặng. Ai da, cô gái đó lương thiện lắm a, nhưng lại bị Linh Hải Lan và Lý Ngọc Vân liên tiếp hãm hại, thật tội nghiệp chập chập. Dung Mặc cảm thán nói anh ta rất thương tiếc cho số phận của Mỹ Hồng Đào a, yên tâm Mỹ Hồng Đào sẽ không chết mà có rất nhiều quý nhân phù hộ, trong đó có cả tôi. Bạch Tử Hàn thanh âm truyền đến cực kỳ bí ẩn nói. Này nha, không lẽ anh đã bỏ rơi cô gái tên Linh gì đó rồi? Dung Mặc nghe Bạch Tử Hàn thanh âm như sét đánh ngang tai mà tra hỏi. Không, tôi không bỏ cô ấy, mà là tôi sẽ trợ giúp cô ấy đấu với Lý Ngọc Vân. Bạch Tử Hàn thanh âm cực kỳ quái dị nói, từ đằng sau Dung Mặc và Giang Hành có thể nhìn thấy khí thế lạnh lùng của anh. Ý cậu nói là muốn giúp gia tộc Lâm gia làm Lý gia phá sản. Giang Hành mờ mịt hỏi, thật ra chơi chung với Bạch Tử Hàn bao lâu nhưng anh ta cũng có đôi khi không hiểu anh chàng đầy bí ẩn này. Hai cậu chơi với Lâm Văn Hải ra sao rồi? Bạch Tử Hàn chuyển đề tài hỏi. À, anh ta hình như rất có hứng thú với Mỹ Hồng Đào. Dung Mặc đột nhiên lên tiếng. Hừ, để xem Bạch gia và Lâm gia hợp sức vào tiêu diệt cả Lý gia a, Giang Hành hứng thú nói. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua làm thân thể cùng câu nói của Bạch Tử Hàn càng thêm bí ẩn, đó là. Không phải nói là Lâm gia, Bạch gia và Lý gia sẽ làm Lý Ngọc Vân sống không bằng chết. Bạch Tử Hàn câu nói làm cho Giang Hành và Dung Mặc chấn kinh. Ý cậu là, Dung Mặc đột nhiên bừng tỉnh đại mà khó tin hỏi lại. Hai cậu cứ đi quan sát Lâm Văn Hải đi, có gì trợ giúp anh ta. Bạch Tử Hàn đột nhiên lên tiếng không thèm trả lời vấn đề của Dung Mặc. Cậu không ghét Lâm Văn Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành nghi ngờ hỏi, anh ta biết Bạch Tử Hàn rất ghét Lâm gia mà giờ sao lại đi kêu hai người bọn anh chơi chung với Lâm Văn Hải và còn giúp anh ta trả thù Lý Ngọc Vân, thật khó hiểu. Vì Lâm Văn Hải sắp trở thành em vợ của tôi. Bạch Tử Hàn phun ra một đoạn cực kỳ dài. What, em vợ? Dung Mặc và Giang Hành đồng thanh kêu lên ai ui, hai bọn anh mới nghe Bạch Tử Hàn lạnh băng kia nói là em vợ ân đúng không a? Bạch Tử Hàn một bên như nhớ về một ai đó mà cười khẽ. Mà Giang Hành Dung Mặc thấy nụ cười chợt thoáng qua mà xoa lại mắt bọn anh, đây là nhìn nhầm trăng, tên Đường Tăng lạnh băng Bạch Tử Hàn đang nhớ thương ai đó mà cười kia, thần linh ơi, ngày mai bọn anh giàu to ân, vì rất hiếm khi có ai làm Bạch Tử Hàn cười mà giờ anh ta cười, có nghĩa là ngày mai có cái gì đó làm bọn họ kinh ngạc a, hảo chờ mong a. Độ Mỗ tác giả tên Vi, hình như ta hơi quá đề cao anh Hàn thì phải, an ý, chứ sao, Hàn tự cao tự đại quá trời nên bớt đi. Bạch Tử Hàn, là do bà tác giả muốn anh làm như thế a, oan uổng quá vợ ơi. An ý, anh cách xa em ra một chút a, cứu với hệ thống 4869. Mỗ hệ thống, chút ký chủ may mắn ân. Hệ thống nói xong cùng mỗ tác giả đi chơi. Mỗ tác giả Vi, bye bye ân ái vui vẻ nha hai em. An ý, ân ái cái đầu người á, tác giả con mẹ nó. Cách chương.